Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 849. Giả dối hoa tỉ muội. 49. Đúng vậy, có thể đào hầm à. Quân Nghiên nói, Thẩm Tam, ngươi đi lại hả, chúng ta ngốc hội à. Ở phía trước lấy mãn hố. Trước tiêu hao điệu nhất ba lại nói. Thẩm Tam trước mắt sáng ngời, ý kiến hay. Ta lập tức chuẩn bị công cụ đi đào hầm. Không cần, ta đã sớm chuẩn bị tốt. Mỗi lần lịch lãm thời điểm đều phải lấy cạm bẫy. Quân Nghiên ngại phiền toái ngay tại chữ vật túi nội chuẩn bị thiết thu. Sảnh sắt chờ vật, Quân Nghiên thuận tay đưa cho Bạch Tình một phen, hỗ trợ giúp một tay. Dế nhũi, Bạch Tình nói, ngươi không phải là thổ linh căn sao? Tùng thổ đều sẽ đi. Quân Nghiên vỗ ót, nàng nhưng là đã quên. Không cần đào hầm a. Bản thân sáng tạo vài cái hố không phải là việc khó a. Còn có ai là thổ linh căn? Đứng ra, một cái khác 5 người tiểu đội chung đứng ra 2 cái thổ linh căn. Quân Nghiên gật gật đầu, nói, làm phiền hai vị sư huynh, đem trước mặt kia khối nhiều thống vài cái lỗ thủng. Bạch Tình, Lâm Phong các ngươi ngốc hội dùng dây mây điền ở hố thượng. Đại gia hiện tại đều là đồng nhất điều người trên thuyền. Hẳn là hỗ giúp hỗ trợ mới là. Chỉ cần ngươi đừng ghét bỏ chúng ta cản trở là được. Hàm hậu hán tử sờ sờ cái mũi. Hét lớn một tiếng. Dẫn đầu đem 3 thước xa địa phương đâm phá. Đào hầm hiệu suất là tương đương cao. Nhất hecta địa phương nháy mắt biến thành than tổ ong. Lớn lớn nhỏ nhỏ xuất hiện vô số hố. Bạch Tình, Lâm Phong triệu hồi ra dây mây. Đem hố cấp điền. Mọi sự đã chuẩn bị. Chỉ chờ yêu thú đi vào, thiên cương mặt trời thời điểm, nhóm đầu tiên yêu thú đến đây, tuy rằng biết đánh tiên phong đều là chút cấp bậc thấp yêu thú. Nhưng là nhìn thấy thành quần kết đội tia chớp báo, Quân Nghiên không nói gì nhìn trời, đánh giá cũng có hơn 1000 đầu, liền như vậy vài cái hố, một cái hố hai cái cũng không đủ điền a. Tia chớp báo tốc độ nhưng là so phong vân báo nhanh hơn một cái cấp bậc. Chúng nó đến mục đích chỉ có một cướp bóc, đem lăng tiêu phái gì đó toàn bộ cướp sạch, như vậy ngày sau khối này cũng là yêu thú nhóm. Có chút yêu thú bởi vì hàng năm vật tư thiếu thốn. Mất đi rồi lý trí, chỉ biết là một mặt hướng về phía trước, sau đó liền bi kịch điệu hố lý. Trước mặt điệu hố bên trong, mặt sau sát không được xe, che giả măng mọc, tổn thất 1/3 tia chớp báo. Bụi đất bay lên, Bạch Tình theo chữ vật túi chung lấy ra một khối khăn trùm đầu. Mang theo, ôi, sặc tử ta, đại lão gia nhóm tự nhiên không cần khăn trùm đầu chống đỡ. Quân Nghiên xuất ra cái cây quạt phẩy phẩy phong, lập tức trôi qua, tia chớp báo giải quyết 1/3, thừa lại phải nhờ vào hai tay đi chiến đấu. Nàng rút ra linh kiếm, quát, hướng linh kiếm pháp, thức thứ nhất, phá không chạm. Sắc bén kiếm khí trực tiếp đem 20 đầu tia chớp báo cấp phóng ngã. Quân Nghiên một kiếm phong hầu, nhanh chóng đem nàng chung quanh tia chớp báo đều giải quyết. Dọn ra nhất tiểu khối đất trống, Bách Lý Trường An nói cái gì cũng chưa nói. Rút kiếm nhằm phía báo đàn, mỗi trải qua địa phương đều sẽ có tia chớp báo ngã xuống. Vết máu uốn lượn xuống, yêu thú giống giận cùng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Kiếm hoa trải qua chỗ, không thể nghi ngờ là một hồi đơn phương giết hại. Bách Lý Trường An dùng thực lực chứng minh rồi bản thân ở đội ngũ chung địa vị. Nếu vừa rồi Bạch Tình là đang gây hấn với Bách Lý Trường An. Gặp được hắn kia khủng bố như vậy sử dụng kiếm thủ đoạn đều phẫn nộ ngậm miệng. Bạch Tình may mắn là may mắn Bách Lý Trường An không cùng nàng so đo. Bằng không nàng liền muốn trở thành dưới kiếm vong hồn. Hai người sát được hăng say, những người khác cũng gia nhập nói trong chiến đấu đi, chỉ là Quân Nghiên bên kia đã ngã xuống 50 đầu tia chớp báo. Mà Bạch Tình bên kia chỉ có ngã xuống 10 đầu, những người khác càng trầm ni. Quân Nghiên nói, đánh không lại đừng chạy xa, hướng trung gian dựa, hết chương.